ธัมมายะนะโมสังฆายะkính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ tại pháp hội chùa Phúc Minh ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch, thì còn khoảng 2 tuần nữa thôi thì chư tăng kết thúc 3 tháng an cư mùa mưa của chư tăng. Thì ngày hôm nay sư được sư cả trụ trì mời về lại chùa để thuyết giảng cho quý vị trong cái thời pháp hàng tháng của chư Phật tử tại địa phương. Kính thưa quý vị, thì như quý vị đã biết đó, trong Phật giáo của chúng ta đó thì có bốn hội chúng mà mình thường hay gọi là tứ chúng, có nghĩa là bốn nhóm người. Thứ nhất là tỳ kheo, là những vị nam tu sĩ. Rồi tỳ kheo ni là những vị nữ tu sĩ. Thứ ba là cận sự nam. Cận sự nam là những người thiện nam á. Rồi cận sự nữ là các tín nữ. Đó là bốn hạng người, bốn hội chúng trong Phật giáo. Thì đối với hai hạng đầu tiên, hai nhóm người đầu tiên á, mình gọi chung là tu sĩ. Còn hai nhóm người thiện nam tín nữ á, gọi là cư sĩ, có nghĩa là người còn ở tại gia. Thì đối với nhóm người mà những vị mà xuất gia đó, gọi là tu sĩ á, thì trong cái nhóm người tu sĩ này thì là những vị từ bỏ cái đời sống gia đình để đi vào chùa tu tập, học hỏi kinh điển giáo lý và hành pháp. Đó là những vị xuất gia. Thì có bao giờ quý vị dám đi lên hỏi nói chuyện với các vị sư á, có bao giờ quý vị đi hỏi là lý do vì sao sư đi tu không? Có giờ bị dám không? Cái trường hợp, cái câu hỏi này sẽ gặp nhiều lắm. Cái câu hỏi này sẽ gặp nhiều, tại vì nhiều khi Phật tử của chúng ta ít có cơ hội, ít có thời gian đến chùa thường xuyên, mà nhiều khi đến chùa cũng ít khi nào mà nói chuyện với các sư, mà nhất là các sư trẻ đó. Nếu như mà quý vị gặp được các vị sư mà trẻ tuổi á, ở đây quý vị có bao giờ gặp các vị sư trẻ tuổi chưa? Nhiều không? Chắc ít hả? Ở ngoài Bắc mình thì chắc ít gặp các sư, nhưng mà ở trong miền Nam á, ở trong miền Nam sư thì gặp các sư thường lắm. Giống như trong chùa nào cũng có các vị sư trẻ trẻ á. Chứ ông nhiều khi gặp mấy vị sư, mấy vị thầy mà lớn tuổi nhiều khi cũng ngại nói chuyện nữa. Nên nhiều khi gặp mấy sư trẻ đó, nhiều người ta thắc mắc Tại sao còn trẻ tuổi mà lại đi tu? Uổng không? Quá uổng luôn. Cái câu hỏi vì sao sư đi tu, sư gặp nhiều lắm. Tại vì ngày xưa khi mà sư đi tu á, năm 18 tuổi là mới vừa học xong 12, học xong tú tài xong là đi vô tu. Thì một thời gian sau có nhiều người bạn mà người ta biết mình đi tu á, nó hỏi thắc mắc tại sao mày đi tu. nó còn kêu mày tao nữa. Mà tại sao mày đi tu, sao mày không hưởng thụ đi rồi đi tu? Đi tu làm gì? Lý do gì sao đi tu? Thì đối với có rất là nhiều cái lý do, có rất là nhiều cái lý do để mà một người nam hoặc là một người nữ dám cạo tóc đắp y để vào chùa tu tập. Có rất là nhiều lý do. Ở ngoài đây quý vị có biết câu chuyện Tình Lan và Điệp không? Cái cô Lan đó, cô làm gì đi tu? Bị người ta phụ tình đúng không? Nói chung là có rất là nhiều lý do. Giống như ngày xưa đó, có nhiều người là trốn lính nên đi vào chùa tu. Rồi có nhiều người là vì thất tình, vì người ta phụ bạc nên đi vô chùa tu. Mà rồi có nhiều người thì trong ở ngoài, ở trong kinh có ghi lại luôn là ngày xưa từ thời Đức Phật cũng có nghĩa là có những người, người ta nghèo, người ta thấy rằng các vị sư, các vị tỳ kheo không cần phải làm việc mà ngày nào cũng được có đồ ăn, nên người ta đi vào chùa, người ta cũng đắp y, người ta cũng tu vậy đó, để được ăn. Mà nói thiệt, người nào tu để mà vô chùa được ăn, được ngủ, người đó sai lầm. Thiệt. Chứ quý vị thử nghĩ coi, sáng 6 giờ được ăn sáng, rồi 11 giờ được ăn trưa, ăn ngày có 2 buổi à. Bắt đầu qua 12 giờ hết được ăn rồi. Trời, tối nhiều khi có lúc cũng đói bụng lắm chứ bộ. Mà có gì đâu ăn. Nếu mà nói vô tu để được ăn thôi sẽ ở ngoài sẽ sướng hơn. Ở ngoài làm lụng vất vả chứ nhiều khi, nhiều khi có tiền mình bỏ tiền ra mình ăn sướng hơn, muốn ăn gì ăn. Đúng không ạ? Còn vô chùa bây giờ nói vô chùa để được ăn được ngủ mà có đâu. Đói bụng nhiều khi ngủ không được luôn á. Thành ra đi tu mà vì ăn vì ngủ cái đó là sai lầm. Nói là đi tu mà vì thất tình, vì phụ tình á, mà đa số người dân, đa số người Việt Nam của mình bị ảnh hưởng những cái câu chuyện tình ở trong dân gian rồi. Giống như chuyện Tình Lan và Điệp nè, áo cưới trước cổng chùa nè. Nói chung là những cái câu chuyện cải lương, những cái câu chuyện tuồng cổ á, là cái, hoặc là ở trong chuyện Kiều cũng vậy. Ngày xưa nàng Kiều nàng cũng đã từng vào chùa mà. Thì những cái câu chuyện đó nó ảnh hưởng vào cái cách nhìn của con người Việt Nam chúng ta. Có nghĩa là đi tu là chắc chắn cái thằng đó nó phải làm cái gì đó, hoặc là con nhỏ nó bị cái gì đó, nó mới vào chùa nó tu. Chứ ngày xưa một người con gái mà bị cạo đầu là coi như nhục lắm. Nói mày mà làm gì tao chết vô tao cạo đầu mày á. Đó. Cho nên cái việc mà đi tu á, nó là một cái việc nó rất là kỳ lạ. Không biết lý do vì sao. Mà cái người đi tu cũng nhiều lý do. Vì gia đình nghèo khó, không có đủ ăn đủ mặc, vô chùa để nương nhờ cửa Phật. Vì phụ tình, vì bạc tình này nọ cũng vào chùa để nương nhờ kinh kệ sớm chiều để quên đi nỗi buồn. Rồi có người thì trốn trách nhiệm, trốn tránh trách nhiệm cũng đi tu. Rồi có người thì muốn tu để mà được an lạc, không bị ràng buộc bởi các thế gian pháp. Rồi hoặc là có người muốn đi tu để mà được giải thoát. Nói thiệt chứ quý vị, ngày xưa lúc năm 18 tuổi thì xưa đi vô chùa tu biết cái gì mà giải thoát. Lúc đó 18 tuổi là coi như là còn ngây thơ trong trắng, chẳng biết gì, mong manh dễ vỡ. Có nghĩa là 12 năm trời ngồi trên ghế nhà trường, mình chẳng biết gì là cơm áo gạo tiền. Cứ sáng đi học là đưa tay là có tiền, đi học về là có cơm ăn áo mặc. Không phải đi gặt lúa, không phải đi bán vé số, nói chung là không phải làm cái gì. Thậm chí cho đến bây giờ sư còn chưa biết nấu cơm điện nữa. Thì hỏi lúc đó làm gì mà biết khổ của cuộc đời để mà đi tu. Nhưng mà vì sao? Có nhiều người hỏi vì sao sư đi tu. Ngày xưa sư đi tu không phải dễ đâu, cực khổ lắm luôn á. Có nghĩa là xin cha mẹ không đồng ý, phải bỏ nhà đi, trốn nhà đi. đâu phải dễ. Tại vì ở nhà là con một, khi mà nghe nói con một là người ít khi nào ta cho đi tu lắm. Nhưng mà vậy sao mình đi tu? Tại vì mình khi mà sư đi vào chùa, sư thấy cái đời sống, cuộc sống của các vị tu sĩ nó rất là yên bình, nó rất là an lạc, nó không phải lo những cái cơm áo gạo tiền hoặc là bon chen với xã hội. Lúc đó tự nhiên mình thích vậy thôi. Mình thấy cái bóng của một vị sư, mình nhìn đằng sau á, mình thấy cái bộ y nó đẹp lắm. Lúc đó còn xin bộ y của mấy sư về để mà đắp ngủ nữa mà. Muốn đi tu vậy luôn á. Chứ thật ra lúc đó chưa biết khổ là gì hết. Nhưng mà từ từ khi mà mình vào tu á, mình mới biết cái gì là, cái nào là khổ, cái nào là thế gian như thế nào mình mới biết. Chứ còn lúc đó năm 18 tuổi hoàn toàn là trong trắng, chưa biết gì. Thì cái câu hỏi vì sao đi tu, vì sao lại chọn cái đời sống tu sĩ á, là cái câu hỏi này là từ ngàn đời rồi. Khi mà gặp những người mà trẻ tuổi, những người mà còn đang trên cái đà của danh vọng, tại sao người đó dám từ bỏ thế gian để mà đi vào chùa tu tập, người ta hỏi. Thì hôm nay sư kể cho quý vị về một cái câu chuyện của một ngày, của một vị công tử. Công tử này tên là Ratthabala. Ratthabala mà dịch ra tiếng Việt á, tên là Quốc Bảo. Quốc Bảo. Thì vị này á, là con trai của một gia đình triệu phú giàu có. Thì một hôm á, trên đường mà cái công tử Ratthabala này đó là đi để buôn hàng, thì mới đi ngang cái chùa mà Đức Phật ngài ngự đang, ngài đang ở đó, thì Đức Phật ngài thuyết pháp. Giống như sư đang ngồi thuyết pháp vậy nè quý vị, vào chùa quý vị nghe vậy đó, thì lúc đó là Đức Phật ngài đang thuyết pháp. Thì trên đường mà đi về nhà thì cái công tử Ratthabala ngài vào chùa cũng ngồi để mà nghe pháp. Khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp á, công tử Ratthabala là rất là hoan hỷ và khởi lên cái niềm tin muốn được đi xuất gia. Tại vì sao? Công tử Ratthabala đó thấy là cái đời sống phạm hạnh, đời sống của các vị tu sĩ nó rất là thanh cao, nó rất là thanh tịnh. Còn nếu như cái đời sống của người tại gia cư sĩ á, còn phải bon chen, còn phải bận rộn với thế tục, nên không có cơ hội để mà thực hành pháp cao thượng. Vì vậy công tử Ratthabala mới đợi đến khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp xong, đợi mọi người ra về hết á, thì công tử mới đi đến bạch với Đức Thế Tôn để cho mình được xin xuất gia, cho mình được xuất gia. Mà quý vị biết á, Đức Phật ngài quy định người nào mà muốn xuất gia thì phải được phép của cha mẹ, được phép của cha mẹ đồng ý thì mới được đi xuất gia. Ngày xưa khi mà sư đi tu á, năm lớp 10 á là sư xin đi xuất gia nhưng mà không có cho. Nhưng mà khổ cái là vì cái điều này nè, vì cái luật là Đức Phật quy định là người thiện nam nào muốn đi tu là phải cha mẹ đồng ý thì ở chùa mới nhận cho đi tu. Lúc đó thì quý vị, cha mẹ không có cho thì đâu, ở chùa đâu ai dám nhận. Chờ phải đợi đến 3 năm xong lớp 12 rồi. Xong lớp 12 rồi coi như là xin một lần nữa cũng không cho. Phải bỏ nhà đi. Mà bỏ nhà đi không phải là bỏ nhà đi tu, tại vì cha mẹ chưa cho, chùa không có nhận được. Phải cha mẹ bảo lãnh nói là cho đi tu mới được. Cuối cùng là bỏ nhà đi, biết làm gì không? Để mà gây cái áp lực cho gia đình. Bỏ nhà đi 4 ngày vô chùa ở mà không biết, nói chung là ở nhà thì không biết đi chùa nào. Đi 4 ngày xong rồi điện thoại về nhà hỏi là bây giờ cho đi tu không? Nếu mà không cho là đi nữa chứ không về. Đó, vì cái điều này nè. Thì lúc đó gia đình cho thì sư mới quay về chùa, sư đi tu cho tới bây giờ. Thì biết Công tử Ratthapala cũng muốn đi tu, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài nói phải về xin phép cha mẹ, chấp thuận của cha mẹ thì mới cho xuất gia. Thì lúc bây giờ công tử mới trở về nhà, trở về nhà thì mới mời cha mẹ ngồi xuống quỳ đảnh lễ cha mẹ, xong thì mới xin phép cho được đi xuất gia. Mà quý vị biết, một người con trai giàu có vợ rồi, mà nghe trong kinh nói là có, không phải là một vợ đâu, nhưng hai ba người lận, giàu có, vợ đẹp, mà tại sao đi tu mà con một nữa chứ? Thì lúc đó cha mẹ không có cho, không có chấp thuận, rồi năn nỉ nhiều lần cha mẹ cũng không đồng ý. Thì lúc bây giờ công tử mới tìm một cái cách, không có bỏ nhà như sư đâu, mà công tử là nguyện thề nói là nếu như mà cha mẹ không cho con đi tu, bây giờ con nằm ở dưới đất này nè, không ăn không uống cho đến chết, một á là con chết, hai là con được đi tu. Có giờ có gì dám không? Nói ông mà không cho tôi đi chùa tôi chết á, dám không? Thì lúc đó cha mẹ năn nỉ rất là nhiều, nhưng mà công tử không từ bỏ cái ý nguyện của mình. Thì cha mẹ mới tìm cách là bây giờ mời mấy đứa bạn của công tử, là mấy người bạn thân thiết á, mời những đứa đó nó lại khuyên giùm, khuyên giải con trai của mình giùm. Thì những người bạn cũng lại khuyên, cũng đi đến để mà khuyên răn đồ này nọ, nói là thôi bây giờ mình đừng có đi tu, bây giờ mình ở ngoài mình hưởng thụ đi, hưởng thụ thế gian đi, có tiền có bạc nè, thì khi nào muốn đi chùa làm phước thì đi, nhưng mà vẫn ở nhà đi, đừng có đi vô chùa đó. Thì khuyên cũng thất bại. Lúc bây giờ có một người bạn, người ta mới có một cái suy nghĩ, một cái suy nghĩ là nói, cái người bạn này nói lên cái suy nghĩ của mình cho cha mẹ của công tử Ratthapala nghe. Nói thôi thưa hai bác, bây giờ á Ratthapala nó quyết định như vậy rồi, thì thôi thì mình hãy chấp nhận cho nó đi tu đi. Bây giờ nếu như mà mình không cho nó đi tu á là nó chết, mình mất con. Còn như bây giờ mình cho nó đi tu, sau này mình dụ nó về nhà, mình vẫn còn được đứa con. Hai ông bà này cũng nghe có lý. Thôi mẹ cho đi tu, ba cho đi tu, khoái quá. Là coi như đảnh lễ cho mẹ xong đi vào chùa xuất gia cạo tóc. Thì một thời gian sau, sau khi xuất gia xong thì tỳ khu Ratthapala đó, vị sư Ratthapala đó là tinh tấn nỗ lực tu tập, và một thời gian sau thì vị này đắc được A-la-hán. Thì vị này cũng đi đây đi đó, ý vị này cũng đi thực tu tập ở xa nhà chứ không có về tại quê nhà của mình. Mà trong kinh nói lại đó là từ khi mà xuất gia cho tới 12 năm sau vị này mới chịu quay về nhà, có nghĩa là quay về quê nhà, trở về quê nhà. Thiệt quý vị, người nào mà mới đi tu á, ban đầu mà về lại gần nhà, về lại thăm nhà đó, nó quê lắm. Tự nhiên hồi xưa mình đi mình còn tóc, còn bây giờ mình về cái đầu mình chọc lóc nó kỳ lắm. Ai cũng ôi cái thằng đó nó đi tu rồi, cái đầu nó chọc lóc, nó cạo đầu rồi này nọ, nói chung là người ta dòm nó dữ lắm. Ngày xưa lúc mà sư mới đi về nhà, 1-2 năm sau sư mới dám về nhà, hoặc là về nhà buổi tối tối khi mà người ta đóng cửa mình mới dám về nhà, sợ bạn bè nó nhìn. Hồi xưa mình cũng đi là cà nhỏng đi qua nhà này nhà kia chơi vậy đó, nhưng mà sao biết quen. Thì 12 năm sau ngài Ratthapala ngài mới trở về quê nhà của mình. Thì một hôm buổi sáng đó, ngài mới cầm cái bình bát ngài đi khất thực. Thì ngài đi ngang nhà, nhà cũ á, thì lúc đó là cái ông người cha đang ngồi ở trong nhà, nhìn ra mới thấy có một ông sư đi khất thực. Nhưng mà 12 năm mà không có nhận ra đứa con của mình, con mình mà mình cũng không nhận ra nữa, nó lạ quá. 12 năm thì ông ta mới buông một cái, những cái lời nói không có được tế nhị. Ông ta nói giống như là vì những cái ông đầu trọc này nè, ông ta mất đi một đứa con trai, có nghĩa là nói mấy ông sư dụ con trai của ông đi tu á, nên ông ta ghét, ông ta không có thích mấy ông sư. Nó ông ta nói vậy đó. Thì ngài Ratthapala, ngài đứng đó một hồi không ai cúng gì, thì ngài đi tiếp. Ngài đi qua khỏi thì tới cái bức tường, tới bức tường của cái nhà, của nhà mình á, thì đi tới cái cửa sau thì có một cái cô người hầu nữ, cô gái, cô tớ gái, cô đó mới cầm một cái bát cháo, mà cháo này là từ hồi hôm qua lận, nó bị thiêu, nó bị chua rồi. Thì ngài Ratthapala ngài mới thấy như vậy đó, ngài mới nói này chị gái, nếu như mà chị định đổ cái bát cháo này đó thì chị hãy bố thí cho Bần Tăng đi. Thì cái cô tớ gái này đó nghe cái giọng nói rất là quen, và nhìn cái tướng tay chân, có nghĩa là có thể là ở trên tay có một vết sẹo hay là một cái gì đó, mới nhận ra rằng cái ông sư này này là công tử nhà mình. Mừng quá mới chạy vô nhà báo với bà chủ, nói bà chủ ơi, bà chủ công tử đó Ratthapala lá đi về tới đây rồi, về tới nhà rồi. Hỏi cái bà chủ mà đâu có tin, 12 năm trời biền biệt không có tin tức, không một lá thư về nhà, không đánh dây thép luôn, không gọi điện thoại luôn, mất liên lạc 12 năm trời. Bà nói thiệt không? Nó dạ nói thiệt, đang đứng ở ngoài á. Thì bà chủ bảo nói, nếu như mà thiệt á là từ đây về sau con sẽ không còn phải làm người hầu nữa, coi như xóa bỏ cái thân phận người hầu của cái cô này. Thì bà chủ bà mới chạy lên bà nói với ông chồng, người mẹ chạy lên nói với ông cha, nói ông, con trai của mình nó về tới nhà rồi kìa. Thì hai vợ chồng mới chạy ra, thì ngài Ratthapala ngài vẫn còn đứng ở ngay chỗ cái cửa thành, cổng cái cửa nhà. Thì ông cha đó ông hỏi, này con, tại sao con về đến đây mà con không vào nhà? Thì ngài mới trả lời là cái đời sống sa môn, đời sống của vị tu sĩ không có cái nhà, đã từ bỏ gia đình rồi, sống đời sống không nhà không cửa thì nhà đâu mà về. Cái ông ta nhìn vô cái bát, cái cháo nó lên mùi, nó bốc mùi, nó mùi mùi chua rồi, nói sao con không vào nhà con ăn cơm mà con ăn những cái món này, nó thiêu, nó chua, nó ôi rồi. Nói thì cái đời sống nương nhờ vào bình bát thì người ta cúng gì mình ăn đó. Thì hai vợ chồng mới mời con trai đi vào nhà dùng cơm. Thì ngài Ratthapala ngài nói hôm nay đã nhận đủ rồi, không có nhận thêm. Thì mới hai vợ chồng mới thỉnh nó là ngày mai mời con đi về nhà dùng cơm. Thì ngài ôm cái bình bát đó, ngài về chùa lại, ngài dùng cái phần cháo thiêu đó. Thì do lời thỉnh cầu của cha mẹ nên sáng ngày hôm sau ngài cũng ôm bình bát đi về nhà, vào trong nhà luôn. Thì quý vị biết hai ông bà già âm mưu là tìm cách để mà dụ dỗ con trai hoàn tục đi về nhà. Bằng cách nào? Hai ông bà cho người gom tài sản lại, rút bao nhiêu ngân hàng gom về hết, bao nhiêu nhà cửa gom về hết, là cứ như chất ra một đống vậy đó. Đống này là bao nhiêu đống tiền vàng bạc châu báu, cứ đống ra chất từng đống một đống vậy đó. Rồi kêu những người con dâu á, có nghĩa là vợ của ngài á, vợ của công tử Ratthapala đó, là nói là các con á, hãy trang sức đẹp đẽ lên, lộng lẫy lên, mặc những bộ xiêm y là mỏng ơi là mỏng luôn. Để làm gì? Thì khi mà ngài Ratthapala ngài quay về nhà đó, thì hai hai người, người cha người mẹ, hai ông bà này mới nắm tay ngài Ratthabala, mới nói nè, này con, cái đống tiền này nè, đống vàng này nè, là của bên nội, của ông nội con làm ra. Cái đống tiền này nè là của bên ông ngoại, bà ngoại con làm ra. Còn cái đống tiền này á là của cha mẹ làm ra. Đó, bây giờ con không cần phải làm cái gì hết á. Bây giờ con hãy về nhà đi, con thừa hưởng cái gia sản này, và con làm các công đức cũng được nữa, chứ cần gì phải đi tu. Ngài Ratthabala này, ngài nói chính những cái đống này á, là nguyên nhân của sự khổ, hãy cho người đem đổ xuống sông hết đi. Ngài không có nhận. Thì lúc bấy giờ hai ba người, người vợ trẻ mới nhào tới khóc lóc, người ôm chân, kẻ ôm tay, khóc lóc, ôi chàng ơi sao chàng bỏ thiếp đồ này nọ, chàng đi theo con nào này nọ. Cuối cùng ngài Ratthabala ngài nói một câu: này các bà chị, Bần tăng không phải đi theo người, người nữ nào khác, Bần tăng chỉ sống đời sống phạm hạnh. Mấy bà vợ trẻ mà tự nhiên nghe ông chồng của mình 12 năm trời mới quay lại, mới gặp mặt, tự nhiên kêu mình bằng bà chị, trời ơi, mấy bà coi như là hụt hẫng ngất xỉu. Ngất xỉu. Thì lúc đó là cha mẹ mới coi như là không còn cách nào để dụ nữa, thì mới đặt cúng dường vật thực vào cái bát của ngài. Thì sau khi mà thọ tự xong thì ngài đi ra, đi về. Thì ngài đi về đó, thì ngài đi đến một cái khu vườn của đức vua, ngài ở trong đó để mà nghỉ ngơi tu tập. Thì lúc bấy giờ đức vua hay tin là có một vị sư trẻ xuất thân từ gia đình giàu có, danh giá mà đi tu. Thì ông vua này ông mới ngạc nhiên, ông thắc mắc, ông mới cũng đi đến cái khu vườn đó, ông gặp vị sư Ratthabala, ngài Ratthabala. Thì ông hỏi là: thưa tôn giả, thông thường á, một người đi tu á, vì có bốn lý do. Thứ nhất là vì không có tài, vì thứ nhất á, là vì già bệnh, có nghĩa là bị già, bị lớn tuổi á, có nghĩa là cái người đó ngày xưa khi mà còn trẻ tuổi, còn làm được công việc, còn kiếm tiền, còn lao động để mà tạo ra cái thu nhập. Còn bây giờ người đó già rồi, người đó không có đủ khả năng để mà kiếm tiền nữa thì mới đi vào chùa đi tu. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên, là già lớn tuổi mới đi tu. Thứ hai là bệnh mới đi tu, có nghĩa là bệnh hoạn, không có ai nuôi, không có tiền nên vào chùa để nương nhờ cửa Phật, có được miếng cơm miếng cháo để sống qua ngày. Đó là cái nguyên nhân đi tu thứ hai. Nguyên nhân đi tu thứ ba là người này bị mất hết tài sản, không có tài sản để mà sống, sinh sống, nên người này vào chùa để đi tu. Rồi một người nữa là vì bà con quyến thuộc qua đời hết, không có ai nương tựa nên người này mới đi tu. Đó là bốn nguyên nhân mà người ta thường thường người ta đi đến chùa để đi tu. Còn như tôn giả là người thanh niên trai tráng, còn khỏe mạnh, có gia đình, có tiền bạc, có danh vọng, nhưng mà tại sao tôn giả đi tu? Đức vua ông hỏi như vậy, hỏi cách cớ vậy đó. Thì ngài Ratthabala ngài mới trả lời là: thưa đại vương, sở dĩ Bần tăng đi tu á, là vì Bần tăng nghe được Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng về sự thật của cuộc đời. Khi mà thấy sự thật của cuộc đời nên Bần tăng chấp nhận sống cái đời sống xuất gia, đời sống của một vị tu sĩ. Ủa thì nãy giờ sư kể cái câu chuyện vòng vòng như vậy đó, nhưng mà thật ra bây giờ mới là đề tài chính của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay sư muốn nói cho quý vị về sự thật của cuộc đời. Có nghĩa là mình đang sống trong cái cuộc đời này, nhưng mà đôi khi mình không thấy cái bản chất, cái sự thật của cuộc đời nó là gì. Quý vị có biết cái kính vạn hoa không? Cái kính mà mình nhìn vô trong đó, nó có nhiều bông hoa, mình quay qua là nó biến đổi cái hoa khác đó. Mọi người cứ nhìn cuộc đời bằng cái lăng kính của chính mình không à. Nên đôi khi mình không thấy được cái sự thật, cái bản chất của cuộc đời nó là gì. Nên bây giờ mãi mãi mình vẫn còn ngồi ở đây nè, vì mình vẫn còn bám chấp. Đây là nhà của tôi, đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là con của tôi, đây là tài sản của tôi. Mình còn bám chấp vào cuộc đời nên bây giờ mình vẫn còn phải khổ. Nên bây giờ mình vẫn còn phải ngồi đi nghe ông sư này ông nói chuyện. Chứ nếu không vì tu tập vì đắc thánh lâu à. Như sư cũng vậy, ngày xưa chắc cũng còn ham mê vòng vòng ngoài chùa, không chịu vô chùa nghe ông Phật thuyết pháp. Nên giờ mình phải khổ như nè. Thì đó, hôm nay sư muốn nói cho quý vị nghe về bốn sự thật về cuộc đời. Thì ngài Ratthabala ngài nói sự thật về cuộc đời. Thứ nhất á, Đức Thế Tôn ngài dạy là cuộc đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Cuộc đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Quý vị biết chữ vô thường không? Mình hay đi chùa mình nghe nói là vô thường, khổ, vô ngã đó. Thì vô thường là gì? Vô thường có nghĩa là không có trường tồn. Có nghĩa là cuộc đời này, cái thế gian này đó, nó luôn luôn chuyển động, nó luôn luôn biến hoại. Quý vị thấy một đứa bé nó sinh ra đời, rồi từ từ nó lớn lên, đến năm 3 tuổi nó phải đi học mẫu giáo, mầm chòi lá, xong rồi 6 tuổi nó vô lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Từ từ nó trở thành một người thiếu niên, rồi từ từ nó học đại học, rồi thanh niên, rồi sau này cái nó có gia đình, có vợ, có con. Rồi từ từ làm sao? Cũng già lên, có vợ, có con, bắt đầu nó lớn lớn lên thì con nó bắt đầu cũng có gia đình, đồ này nọ, nói chung là nguyên một cái vòng, nguyên một cái vòng luẩn quẩn. Thì quý vị là những người đang ngồi ở đây nè, cách đây 50-60 năm quý vị cũng là những cô thiếu nữ của làng, cũng là những cô gái mặc áo tứ thân mật, đội cái nón gì tròn tròn to to á, nón quay thao. Cũng đi ca hát, cũng đi múa, rồi cũng có những chàng trai đến ve vãn đồ này nọ. Nhưng mà bây giờ làm sao? Ngồi thì phải kiếm chỗ dựa, ngồi thì phải xây qua xây lợi. Tóc thì nhiều khi tới lúc mà nó phai màu phải đi nhuộm, kéo lại tuổi thanh xuân. Thấy cuộc đời thật là vô thường, thật là để nhàm chán đúng không ạ? Nhưng mình đâu có thấy được, mình vẫn gán phải níu kéo. Mắt mà có thâm thì cũng phải gán tìm cái mỹ phẩm nào đó để mà che cái quần thâm đó. Da mà có nhăn thì đi chích silicon, chích cái gì đó để mà cho nó căng da ra. Rồi nói chung là mình tìm mọi cách để mà mình níu kéo cái tuổi thanh xuân của mình lại. Nhưng mà níu kéo một hồi thì nó cũng đứt thôi, chứ giờ níu hoài cũng không được gì đâu. Quý vị thấy mình không nhìn nhận được cái bản chất của nó. Nhưng mà bây giờ quý vị thử ngồi thử đi. Ngày xưa quý vị còn là 18-20 á, quý vị đi hả, từ ở trên đây nè, quý vị xuống cái thềm này, quý vị đâu cần phải bước từng bước đâu, nhảy xuống cái ầm đó. Mấy đứa con nít mà nó vô chùa nó đâu cần phải đi theo từng bậc đâu, từ trên nó nhảy xuống cũng được nữa mà, sư còn nhảy được mà. Còn bây giờ làm sao? Quý vị muốn lên tới đây á là phải khom lưng, rồi đi xuống đó, là phải có người đỡ. Vô thường không? Quá ư là vô thường luôn. Bởi cuộc đời gọi là cuộc đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Cuộc đời này nó không có gì gọi là trường tồn, không có gì gọi là bất biến, không có gì gọi là mãi mãi. Tuổi thanh xuân nó không bao giờ nó là mãi mãi được. Nên Đức Phật ngày dạy ở trong kinh Tương Ưng á, thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Cái tuổi tác, cái thời gian nó trôi qua mau thì cái tuổi tác của chúng ta càng ngày càng lớn, sức khỏe của chúng ta càng ngày nó càng già, càng ngày nó càng yếu. Nếu như mà mình không thấy được cái này á, mình sẽ mãi mãi mình bám chấp vào nó. Bây giờ sư hỏi, lỡ như một cô hoa hậu 18 tuổi, cô đó bị xe cán qua một cái, ốc ác văng tùm lum. Rồi một bà cụ 75, 80 tuổi, xe cán qua một cái thì ốc ác nó cũng văng tùm lum. Thì lục phủ ngũ tạng mà nó mà văng ra như vậy đó, có phân biệt được cô nào hoa hậu, bà nào bà già không? Không biết đâu. Bây giờ không ai biết được hết đó. Chỉ nhiều khi thấy được cái bộ quần áo, mấy bà nâu nâu này chắc bà già nè, mấy người bận áo hồng hồng cam cam này chắc trẻ nè, vậy thôi chứ không có phân biệt được đâu. Nhưng mà sao, khi mà chết rồi vẫn như nhau, vẫn vô cái quan tài, vẫn xuống cái lỗ, y chang nhau à, không có gì phân biệt hết. Cuộc đời nó là vô thường vậy đó, nó không có cái gì gọi là mãi mãi được. Thì có một cái câu chuyện ngày xưa là có một cái cô gái cũng ở trong gia đình giàu có lắm, mà nhiều người, nhiều chàng thanh niên đến cầu hôn lắm, nhưng mà gia đình không đồng ý, cũng kén chọn, môn đăng hộ đối đồ này nọ, kén chọn không có chịu gả. Mà xui sao cô gái này phải lòng cái người đầy tớ ở trong nhà, người nhà giàu xin thì không chịu, cuối cùng phải lòng cái người đầy tớ ở trong nhà, sợ cha mẹ đánh đập giết bỏ, nên hai người này mới âm mưu là bây giờ bỏ nhà trốn ra chỗ khác, giống như bỏ nhà đi biệt xứ vậy đó. Hai người khăn gói ôm nhau mà đi qua bên cái chỗ xa xa để mà làm ăn sinh sống. Thì một thời gian sau, cái cô thiếu nữ này đó mới mang thai. Mà vì biết cái truyền thống của Ấn Độ á, là người con gái khi mà mang thai á, khi mà sắp tới thời gian mà sanh nở á, là phải đi về nhà người mẹ ruột á, để mà sanh nở. Dù sao bên mẹ ruột chăm sóc vẫn tốt hơn. Người ta nói là thắng về nội mà thối về ngoại, cái chuyện gì mà nó vất vả thì cứ về ngoại rồi, gọi là thắng về nội mà thối về ngoại, cái chuyện gì là ngoại lo hết. Thì lúc mà gần sanh nở rồi thì cái cô này mới nói với chồng, mới nói là thôi anh ơi, mình cũng bỏ nhà mình đi lâu rồi thì chắc cha mẹ cũng không có giận đâu, bây giờ mình về mình tạ lỗi thì chắc cha mẹ cũng không có làm lớn chuyện đâu. Nhưng mà ông chồng ổng kiên quyết không về là không về. Nhiều khi ổng mặc cảm ổng là cái thân phận đầy tớ, thì có thể gia đình đó không đánh đập cô con gái, không hành hạ cháu của mình, nhưng mà có thể đuổi ông chồng đi. Nên ông này ổng nhất quyết là ổng không về. Thì một hôm đó, ông chồng ổng đi vào rừng ổng lấy củi. Cái cô vợ này cổ mới cuốn gói, cuốn đồ đạc, cổ bỏ về nhà mẹ. Thì trên đường mà đi á, thì cổ chuyển dạ, cổ sanh đứa con ở giữa đường. Ông chồng ông đi lấy củi về thì ông không thấy đồ đạc của vợ, ông mới chạy đi kiếm. Ông chạy đi kiếm thì ông thấy bà vợ nằm đẻ giữa đường ở trong rừng á. Rồi thôi hai vợ chồng cũng bồng đứa con trở về lại nhà, về lại nhà mình đó nha, chứ không phải nhà của cha mẹ. Tại vì cái mục đích là muốn về nhà mẹ để mà đẻ, nhưng mà cuối cùng đẻ giữa đường rồi thôi, không về nữa. Thì khoảng 3-4 năm sau, bà vợ cũng mang thai, cũng mới nói thôi chồng ơi em bây giờ dẫn nhau đi về đi. Thì ông chồng ông cũng thấy hợp lý, nói chứ lỡ mà để đẻ giữa đường nữa cực nữa. Hai vợ chồng mới dẫn nhau bồng đứa con, dẫn đứa con đi về nhà mẹ. Thì trước cái đêm mà hai vợ chồng này đi á, thì trời nổi một cái trận mưa rất là lớn, nên nước từ ở trên suối, từ ở trên núi nó chảy xuống, cái sông nó suối nó rất là xiết. Thì hai vợ chồng để đi băng qua một cái khu rừng, thì lúc bấy giờ cũng ác nhân lắm, bà vợ bà đẻ tiếp, bà đẻ giữa đường tiếp, bà này có cái duyên đẻ giữa đường. Bà đẻ thì ông chồng ổng mới tìm cái chỗ cho ba mẹ con trú ở trong đó. Nói bây giờ ngồi đây đi, để anh đi lượm củi về để mà đốt lửa sưởi ấm cho mấy mẹ con. Thì ông chồng ông đi lượm củi. Thì biết trời mưa mà những cái củi có những cái con rắn nó nằm ở trong đó. Ông ta mới lấy cái tay ông ta lượm cái củi thì con rắn nó mổ. Con rắn độc lăn ra chết tại chỗ. Xong rồi bà vợ bà nằm ở trong cái chòi bằng lá, mưa thì lạnh mà nó đợi hoài không thấy chồng về. Nàng mới để hai đứa con nằm yên ở đó, thì nàng mới đi tìm chồng. Thì thấy xác nằm kế bên cái đống củi, rất là đau lòng. Thì nàng mới nói thôi bây giờ chồng cũng đã chết rồi, bây giờ một mình nàng là phải một tay thì bồng đứa con mới sanh, một tay thì dắt một đứa con 3-4 tuổi để mà băng qua suối để mà đi về nhà. Nhưng mà sức của một người phụ nữ khi mà mới sanh con mà đâu thể nào mà lo được, nhất là cái dòng suối nó chảy rất là xiết. Thì nàng mới nói, nàng Bhattacharya này đó, nàng tên là Bhattacharya, nàng mới nói với đứa con lớn á, là nói là con ngồi ở đây nha, con ngồi ở đây, mẹ bồng em đi qua bên kia suối, khi nào mà xong á mẹ sẽ quay trở lại dẫn con qua. Nói như vậy thì nàng mới bồng đứa con nhỏ để mà lội qua suối. Thì nàng để lên một cái tảng đá, mà mới biết khi mà để lên cái tảng đá định quay qua để mà băng qua suối, thì ở trên trời nó có một cái con diều hâu, nó thấy đứa con đẻ còn nhỏ nó tưởng là cái cục thịt, nó mới xà xuống nó gấp đứa con đi. Thì bà này bà mới bà đứng bà la, bà xua cái con đó để mà cái con đó nó thả đứa bé ra. Thì bà mới quơ tay vậy nè, nhưng mà nó vẫn đi luôn, nó không có thả xuống, thì coi như mất đứa con nhỏ. Thì quý vị biết khi mà quơ tay đuổi đứa con, đuổi cái con diều hâu á, thì cái thằng bé bên kia sông á, nó tưởng là bà mẹ quắt nó qua, cuối cùng nó chạy xuống suối, nó đi băng qua, nó bị nước cuốn trôi, chết hết hai đứa con. Thấy khổ không? Khổ quá trời khổ luôn. Rồi sao? Chồng chết, hai đứa con chết, nàng thất thiểu, buồn rầu đau khổ, nàng một mình đi về nhà mẹ, đi về quê nhà. Thì khi mà đi về quê nhà, trên đường đi về nhà, có nghĩa là đi vào cái thành phố rồi, nhưng mà thấy mọi người đang làm lễ lửa bốc khói vậy nè, có nghĩa là lễ hỏa táng á. Hỏa táng cũng có ba cái, mình gọi là gì ta, ba cái xác chết, có nghĩa là thấy người ta đang hỏa táng á. Thì mới hỏi, nói cái gì mà sao có nhiều người chết như vậy. Thì nói là gia đình của cái ông triệu phú, một cái ông giàu có ở trong thành phố nè, ngày hôm qua là trời mưa lớn nên sét đánh, rồi nói chung là cái nhà bị cháy, mà hai ông bà với đứa con trai là bị chết cháy ở trong cái nhà. Thì cái nàng này mới nhận ra là ba cái người chết đó là cha mẹ mình và em trai của mình. Coi như là bao nhiêu cái đau khổ nó dồn vô thân của một người phụ nữ, bao nhiêu cái khổ nó dồn vô một người. Coi như lúc đó là nàng Bhattacharya nàng bị điên loạn, nàng vừa đi vừa khóc lóc, nàng vừa rên la rên xiết, rồi nàng xé quần xé áo, nàng đi vòng vòng trong thành phố vậy đó. Nàng vừa đi vừa khóc, nàng vừa đi vừa khóc, nàng nói lảm nhảm á. Nó lẩm nhảm có nghĩa là nàng nói là chết rồi hai đứa con thơ, giữa đường chồng chết bơ vơ một mình, mẹ cha em ở gia đình, lửa thiêu mất xác, bóng hình còn đâu. Nàng vừa đi vừa khóc lóc, cứ đi vòng vòng vậy đó. Thì cái nhân duyên làm sao thì nàng lại đi đúng vào cái cổng của chùa Kỳ Viên Đức Phật ngài đang thuyết pháp ở đó. Mà tự nhiên đang thuyết pháp này, có một cái cô nữ mà cũng không quần không áo cũng đi vào chùa, người ta đâu có cho vô, người ta mới xua đuổi, nói bà điên vậy đó, không có cho vô chùa. Thì Đức Thế Tôn ngài mới nói là hãy cho nàng ta đi vào đây. Thì khi mà nghe cái lời nói của Đức Phật thì nàng tỉnh lại, và mọi người đang nghe pháp á, thì người thì lấy cái miếng vải, người thì lấy cái khăn choàng quăng cho nàng để nàng che thân. Thì nàng đến đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật ngài thuyết pháp cho nàng xong thì nàng xin xuất gia, nàng trở thành một vị tỳ kheo ni. Thì quý vị thấy cuộc đời á, đôi khi mình không nhận ra cái sự thật, cho đến khi mà những người thân yêu của mình họ ra đi lần lượt, hoặc là những cái gì đó mà mình yêu mến, mình yêu quý, nó biến mất, nó bị hủy hoại, thì mình mới cảm thấy đau đớn, mình mới đau khổ. Chính vì vậy á, trong cái cuộc sống đôi khi mình phải nhìn nhận về đúng bản chất của cuộc đời. Trong cái thế gian này không có cái gì là của mình hết. Trong thế gian này không có cái gì là trường tồn, không có cái gì mãi mãi. Tiền bạc mình làm ra, khi mà mình chết cũng có người khác xài. Nhà cửa mình làm ra, mình chết cũng người khác xài. Không có cái gì là của mình hết, mình không đem theo được. Chính vì vậy mới bản chất cái sự thật đầu tiên của cuộc đời Đức Phật ngài dạy đó là Thế gian là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Nhớ nha, về nhà nhiều khi viết lên cho nhớ. Rồi cái bản chất thứ hai của cuộc đời là thế gian là vô hộ vô chủ. Atano loko anafisaro. Có nghĩa là khi mà ngài Ratthabala ngài nói thế gian là vô hộ vô chủ, ông vua này ông mới nói là tại sao lại nói như vậy? Trẫm là một vị vua nè, trẫm đi đâu là có bao nhiêu người hộ vệ, bao nhiêu lính ngự lâm, bao nhiêu mà quân sĩ nó đi nó bảo vệ. Tại sao rồi thế gian là vô hộ vô chủ? Thì lúc đó ngài Ratthabala ngài mới nói: thưa đại vương, nếu như mà đại vương đang bị bệnh, nằm ở trên cái giường bệnh, những người thân nhân hoàng tộc, những vị quan đại thần ông ta đi đến để mà thăm viếng đại vương. Đại vương nói là bây giờ trẫm đau quá, bây giờ các khanh hãy chia sẻ cái sự đau đớn này với trẫm. Thì hỏi thưa đại vương á, những ông quan á, ông có chịu cái phần đau đớn chung với đại vương hay không? Được không? Không thể nào được. Thì cũng vậy đó, bây giờ quý vị thử nghĩ, quý vị bị đau răng đi, hoặc là đau ruột thừa đi, hồi xưa nói đau răng cho nó dễ, đau ruột thừa ra ghê lắm, đau răng, quý vị ôm cái răng quý vị rên xiết đau quá, trời ơi mẹ ơi cha ơi đau quá này nọ, nhưng mà cha mẹ có chia sẻ được cái sự đau đớn đó không? không được, chỉ có một mình phải chịu thôi. Thì chính vì vậy cuộc đời nó là vô hộ vô chủ, không ai bảo vệ mình, không ai làm chủ công cho mình, không có ai làm chỗ cho mình để nương tựa. Chính bản thân mình phải nương tựa chính mình. Cuộc đời này nó là như vậy. Mình đừng bao giờ mình mong rằng con cái nó sẽ bảo vệ mình, chồng mình, vợ mình sẽ bảo vệ cho mình. Mình đừng bao giờ nghĩ rằng cái tài sản mà mình làm ra sẽ bảo vệ cho mình. Tài sản quý vị làm ra, quý vị cho rằng khi mà mình chết đó, đem cái tiền đó vô chùa cúng, rồi thỉnh mấy sư cầu siêu đồ này nọ, để mà được sanh về nhàn cảnh, mình nương nhờ tài sản để mà mình được an vui. Lúc mình còn sống đôi khi mình còn chưa được an vui nữa, nó chi mà chết mà đem tiền vô chùa để mà nhờ cầu vãng sanh đồ này nọ, cái chuyện đó xưa rồi vậy, không có đâu, không bao giờ có. Vì thử nghĩ, một người mà chuyên sống ác, tối ngày tay đẫm máu, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói chia rẽ, nói vô ích nhảm nhí, nói đời độc ác, chuyên làm những việc ác như vậy đó, mà tự nhiên cái chết, cái tự nhiên bỏ một đống tài sản ra cúng dường, mà tự nhiên cái người đó được sanh thiên, chuyện đó đâu có. Cho nên mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng tài sản sẽ là nơi nương nhờ cho mình, vợ chồng con cái sẽ là nơi nương nhờ cho mình. Cuộc đời này tự mình nương tựa chính mình. Đức Phật ngài dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, hãy tự mình là hải đảo cho chính mình, hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, đừng nương tựa ai khác, hãy nương tựa chính bản thân mình. Cho nên cuộc đời này không có cái gì để mà mình nương tựa, không có cái gì để mà mình nhờ vả được, tự mình phải lo cho chính bản thân mình. Cái đó là bản chất thứ hai. Cái sự thật, cái bản chất thứ ba của cuộc đời Đức Phật ngài dạy là Atano Loko Sabbang Bahaya Gamaniyam, có nghĩa là thế gian là vô sở hữu, ra đi từ bỏ tất cả. Thì Đức Phật ngài nói là Asako Loko Sabbang Bahaya Gamaniyam, thế gian là vô sở hữu, ra đi từ bỏ tất cả. Có nghĩa là những cái tài sản, những cái tài sản mà chúng ta có như là nhà cửa, tiền bạc, châu báu, ruộng vườn, những cái món đó hiện tại bây giờ đang là của mình, đang là của mình, nhưng mà những cái đó nó gọi là tạm bợ thôi, chứ thật ra nó không phải là của mình. Vì thử nghĩ nha, bây giờ quý vị lấy một tờ 500.000 á, quý vị viết tên mình trong đó, rồi quý vị đem cái tờ tiền đó viện ra ngoài, quý vị đi mua bán đồ này nọ, rất là hiếm, cái cơ hội rất là hiếm để mà mình thấy được cái tờ đó lần thứ hai, rất là hiếm. Tại vì sao? Tiền bạc tài sản nó cứ luân phiên thay từ tay người này đến tay người khác, chỗ này chỗ khác. Cho nên thế gian này không có cái gì là của mình, không có cái gì là sở hữu của mình hết. Mà mình không thấy được cái sự thật này, cho nên mình bám chấp đây là điện thoại của tôi, đây là nhà của tôi, đây là xe của tôi, mình bám chấp vào đó. Mà chính mình bám chấp nên mình khổ. Tại vì sao? Giống như bây giờ quý vị nói cái nhan sắc này là tôi là một người đẹp, tôi là nhan sắc, cho nên khi mà da của mình nó có những nếp nhăn, mắt của mình nó có những cái vết chân chim, hoặc là tóc của mình nó có sợi bạc, thì mình cảm thấy là mình bị đau khổ vì cái nhan sắc của mình nó bị biến hoại, mình đau khổ. Do bởi vì mình bám chấp đây là cái nhan sắc của tôi, đây là tôi, đây là của tôi, nên mình khổ. Mình đâu biết rằng thế gian này nó không có cái gì là sở hữu. Thế gian này nó, tất cả những cái đó nó đều phải bỏ mình nó ra đi. Thế gian này nó phải bỏ mình để nó ra đi, không có cái gì là ở bên mình. Chính vì mình bám chấp nên mình đau khổ. Vì biết ngày xưa trong cái thời Đức Phật luôn, có một cái vị sư đó là được người ta cúng cho một bộ y rất là đẹp, mà ông ta thích lắm. Vị sư này rất là thích. Trời, lâu lâu có một người cúng bộ cái y vừa ý thì ai mà ông thích, sư cũng thích nữa. Nhưng mà quý vị, cúng rồi mà chưa kịp mặc nữa, tối bữa đó vị đó bị bệnh gì đó chết, chắc trúng gió chết. Chết nhưng mà cái tâm của vị đó còn bám chắc vào cái bộ y đó, cuối cùng sanh làm con rẹp ở trong cái bộ y đó, sanh làm con rẹp ở trong cái bộ y đó. Thì quý vị biết, khi mà trong chư tăng á, mà có một vị sư mà qua đời á, thì thường thường những cái đồ đạc của vị sư đó là chư tăng sẽ chia ra. Nói chung mình giống như gọi là giống như mình chia tài á, thì mọi người mới chia cái đồ đó, chia cái đồ đạc đó. Thì lúc mà có một cái vị sư lấy cái bộ y đó đó, thì cái con rẹp á nó ở trong bộ y á. Có nghĩa là nó la lên, nó la lên là nó y của tôi, nó không cho người ta lấy vậy đó. Nhưng mà thật ra là các vị tỳ khu là không có nghe, nhưng mà Đức Phật ngài nghe được cái lời la, cái lời rống của cái con rẹp ở trong cái bộ y đó. Chính vì vậy Đức Phật ngài mới quy định là khi mà có một vị sư mà qua đời thì phải để 7 ngày sau mới được chia đồ, chứ không có được chia liền. Thì đó, do mình bám chấp vào cái đây là bộ y của tôi nên mình khổ. Giống như một cái ông nông dân, ông ta có được một cái vườn mía rất là đẹp, rất là ngon, có nghĩa là gần tới cái ngày mà thu hoạch rồi đó, nhưng mà ông ta cũng bị chết bất ngờ. Cuối cùng sao? Sanh làm con sâu mía đó. Vì mình bám chấp cho nên bây giờ mình phải đau khổ. Vì có bám chấp không? Bây giờ mình bị xả được chưa? Bám chấp không? Bây giờ còn bám một đầy thùng luôn, đầy thúng luôn đó chứ. Ai nói ở đây, ai nói mình không bám chấp đâu. Ôi, đi ra ngoài đường, đi ra ngoài cái cửa, thấy có ai mà đạp lên cái dép của mình, mà dép mình bị dơ, bị dính cát, dính sình, nó bắt đầu đứng la um sùm lên rồi đó. Bà nào con mắt mù sao đi, cái dép tôi để đây mà đạp nó vậy đó. Đụng tới đôi dép mình thôi đó, chưa đụng tới mình nha. Lỡ mà vì đang ngồi có người đi ngang sao, đá vô mông thì coi, quay qua chửi liền đó. Vẫn còn bám chấp. Mà khi mà đụng vào cái tôi là bắt đầu mình phản ứng rồi đó. Đó, mình, tại vì mình chưa thấy được cái sự thật của cuộc đời nó là như vậy. Tất cả mọi thứ đều phải bỏ mình ra đi, không có cái gì là trường tồn, không có cái gì là của mình. Cái gì nó cũng sẽ ra đi. Mình phải thấy được thì mình mới an lạc. Mình phải thấy được cái sự thật đó thì mình mới dám chấp nhận mình đi tu. Còn bây giờ mình chưa đi tu được đâu. Giờ mình vẫn còn thích ăn ngon. Trời, tự nhiên vô chùa tóm được ăn gì tới bụng muốn chết sao chịu nổi sư. Thôi cũng ráng, thôi con không ăn nhưng mà cho con uống bột đi, ăn bột dinh dưỡng thôi cũng được, con không ăn đâu. Nói chung là mình vẫn còn mãi mê theo cái dục lạc, mình vẫn còn mãi mê thích thấy cái sắc đẹp. Bây giờ cái hình của một người hoa hậu với một cái hình tử thi, người thích coi cái nào? Mới vừa đưa cái hình tử thi máu me đầy lên thì nó ghê quá xưa, nhìn thấy ghê quá không coi. Mà đưa một cái hình người đẹp lên coi liền. Mình vẫn còn ham thích cái sắc. Hoặc là mình vẫn còn nghe những cái tiếng âm thanh nó hay, âm thanh nó du dương, những bài hát nó du dương này nọ, mình vẫn thích. Rồi hoặc là giống như quý vị, một người phụ nữ mà đứng họ chửi. Ngày xưa xem coi phim cổ tích á, có một cái bà đó, bà bị mất gà đó, mà bà đứng trên cái bụi rơm á, mà bà đứng bà chửi từ người này qua người khác, từ ông này qua ông kia bà chửi vậy đó. Cái tiếng bà chói tai lắm. Nhưng mà quý vị nghe một bài hát của một ca sĩ hát thì thích cái nào hơn? hoặc là vì nghe một người hát, hoặc nghe một người mà thổi kèn saxophone, hoặc là vì nghe một cái tiếng của nhạc đám ma, ông thích cái nào? Có ai thích nghe nhạc đám ma không? Đâu có. Thành ra mình vẫn còn cái tâm phân biệt, đây là cái tiếng nhạc đám ma, đây là tiếng nhạc đám cưới. Chứ còn bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị chỉ còn nghe là chỉ biết nghe, âm thanh nào nó cũng là âm thanh, mình chỉ biết nghe, chỉ biết nghe thì mình không sao. Còn mình phân biệt có nghĩa là mình vẫn còn chấp, đây là cái tiếng nhạc đám cưới nè, đây là cái tiếng nhạc, đây là xuất gia nè, đây là xuất giá nè. Hai cái nó cũng giống giống nhau đó, nhưng mà một người đi một đường, người thì xuất giá theo chồng, người thì xuất gia theo Phật. Mình vẫn còn bám chấp, mình vẫn còn phân biệt là mình vẫn còn bám chấp, cho nên mình phải đau khổ. Đó là cái sự thật thứ ba về cuộc đời. Sự thật thứ tư về cuộc đời là Đức Phật Ngài dạy thế gian là khao khát, khiếm khuyết, nô lệ của tham ái. Có nghĩa là cuộc đời này đó, mình không bao giờ mình hưởng thụ mà mình biết đủ. Giống như bây giờ quý vị nói, quý vị làm lụn suốt cả ngày, hết việc này tới việc khác, quý vị nói thôi bây giờ con nó cũng còn nhỏ, ráng kiếm tiền để mốt cho nó, cho kiếm tiền để mà nuôi dạy nó nên người này nọ, chứ nó không mà không có tiền bạc để mà nó đi học hành này nọ, nó thua xúc bạn bè, thôi cũng tội nghiệp, thôi cũng ráng. Cái khi mà nó học thành người rồi đó thì nó thôi cũng ráng gom góp chút tiền nữa để sau này nó làm cho nó tiền để nó cưới vợ hoặc là của hồi môn cho nó, bắt đầu cũng đi làm lụng. Rồi cái thôi bây giờ bắt đầu nó có gia đình rồi, bắt đầu nó có cháu rồi, bắt đầu thôi cũng ráng kiếm tiền để mà lo cho cháu, chứ nhiều khi vợ chồng nó không có đủ tiền cũng phải giúp nó cái này cái kia. Cuối cùng mình không bao giờ mình biết đủ được, mình cứ đưa ra những cái để mà mình chạy theo nó, những cái mà mình luôn luôn mình chạy theo nó. Giống như mình nói mua chiếc xe này rồi, mình thấy mua chiếc xe này xài được mấy năm, lúc đầu bây giờ quý vị vô chùa đi xe đạp đúng không, cà tàng đi vô chùa đó, cái thấy người ta chạy xe đạp điện cũng thích, cái về cái gom tiền mua xe đạp điện. Cái thời gian thấy cái bà đi chùa của mình, bà mua xe gắn máy, xe thường thường thôi, họ cũng thích, họ cũng gán gom tiền để mua xe gắn máy. Cái thời gian sau thấy bà đi SH cũng gán gom tiền, mượn tiền, chạy tiền đi mua SH chạy theo. Thấy sao? Mình chạy theo thế gian, mình trở thành nô lệ của tham ái, nô lệ của cái dục vọng, mình cứ chạy theo. Giống như ở trong kinh 10 tội khổ của ngũ trần á, cái tội khổ đầu tiên á, ngũ trần như khúc xương không mà con chó đói cố công gặm lì. Có nghĩa là những cái mà sắc đẹp nè, tiếng hay, tiếng êm dịu nè, rồi những cái mùi ngon nè, những cái xúc chạm êm ái nè, những cái đó nó là dục lạc. Mà thật ra những cái đó nó chỉ là ảo ảnh thôi. Mình tối ngày mình cứ bám chấp vào nó, cũng giống như là một cái con chó đói đó, nó bị bỏ đói 7 ngày rồi đó, mà tự nhiên người ta quăng cho nó một cái khúc xương, mà khúc xương đó là không còn một miếng thịt nào ở trên, nó cứ ôm cái miếng xương đó nó gặm mà chẳng được cái tí bổ béo gì hết trơn, nó vẫn gặm. Thì mình cũng vậy đó, mình biết được thế gian nó không bao giờ là của mình, thế gian này nó sẽ bị biến hoại, nó không phải là của mình, nó không bao giờ nó là trường tồn, nó sẽ bị biến hoại, biến đổi, nhưng mình vẫn bám chấp vào nó. Chính là quý vị đó, chính là cái ông mà ngồi đây luôn nè. Tại vì sao? Mình vẫn còn chạy theo thế gian. Mặc dù sư nói đó, ồ thế gian này là vô thường biến hoại, thế gian này là đi đến chỗ hủy diệt, thế gian này là ra đi từ bỏ tất cả. Nhưng mà thử coi, đi lại lấy cái điện thoại của sư con, sư chửi cho nghe. Vẫn còn bám chấp. Đó, mình vẫn còn bám chắc cho đó nên mình khổ. Có một cái ông vua đó, ông vua đó ổng có cái tâm là muốn đi xâm chiếm nước này nước kia để mà mở rộng biên cương bờ cõi đó. Ông ta rất là tham, cái lòng tham muốn của ông ta rất là mạnh. Thì một lúc đó đó, Đức Vua Trời Đế Thích đó, ở trên cõi trời đó, ông ta muốn dạy cho cái ông vua này một bài học. Ông ta mới hiện xuống là một người thanh niên, mới đi trình với Đức Vua, báo với Đức Vua rằng: thưa đại vương, ở bên cái xứ bên kia là có một cái nước, ông vua ông rất là hiền, mà cái nước đó nó tài sản rất là nhiều, ý nó có khoáng sản rất là nhiều, mà ông vua này cũng hiền lắm, quân đội thì cũng yếu kém. Bây giờ mình tìm cách để mà mình xâm chiếm cái nước đó đi. Thì ông vua ông nghe ông thích lắm. Ông nói: ừ, bây giờ khanh, ta giao cho khanh cái nhiệm vụ này này này, này để mà mình chuẩn bị đội quân mình qua xâm chiếm cái nước đó. Thì cái ông thanh niên này ông mới đi về. Ông này là ông chư thiên mà, ông thiên tử ở trên cõi trời, ông Đế Thích mà. Thì ông vua trời này ông biến về cõi trời của ông một thời gian sau. Đức vua ở đây đó, vì nghe là mình chuẩn bị mình xâm chiếm cái nước này, cái lòng tham của ông nó khởi lên, mà đợi hoài không thấy cái ông thanh niên này ông đi vào, đợi hoài không thấy, cho người đi kiếm cũng không thấy ông ở đâu hết. Mọi người nó chưa từng thấy người đó như thế nào. Thì Đức Vua, cái lòng tham của ông vua đó, ông mới bị sanh bệnh, ông mới bị bệnh, tại vì cái lòng tham nó thúc đẩy, muốn mà không được là nó khổ lắm. Trong 8 tội khổ, 8 cái khổ của Đức Phật ngày dạy trong tứ diệu đế đó, muốn mà không được nó khổ lắm, ông ta mới sanh bệnh. Thì những vị mà thái y, ngự y đồ đó chữa bệnh cho Đức Vua nhưng mà chữa không được. Cái này là cái tâm bệnh chứ không phải là cái thân bệnh. Thì chữa hoài không được, ông vua càng ngày càng nặng. Thì lúc bấy giờ ông vua trời Đế Thích ông mới hiện xuống một lần nữa, nhưng mà kỳ này hiện thành một cái người thầy thuốc chữa bệnh. Ông ta mới đi vào trong cái triều đình đó, mới báo với Đức Vua là thần có thể trị bệnh được cho Đức Vua. Thì ông ta mới gặp Đức Vua và ông ta mới hỏi vì sao đại vương bệnh. Thì nói: bây giờ đại vương nói cái sự thật đi, đại vương vì sao bệnh. Thì ông vua ông mới nói sự thật, là ông nói là có một cái người nó hứa với chậm á, là nó sẽ chỉ chậm là để mà cách để mà chinh phục cái nước láng giềng, để mà mở rộng cái bờ cõi biên cương, nhưng mà chậm đợi hoài cũng không thấy, chậm nôn nóng nên nó vậy đó. Thì lúc bấy giờ ông thầy thuốc á, ông mới hỏi là: thưa đại vương, bây giờ giả sử mà đại vương chiếm được cái nước láng giềng á, chiếm được cái nước hàng xóm láng giềng á, thì đại vương ăn cơm một ngày mấy bữa? Có nghĩa là bình thường ông vua ăn cơm một ngày 3 bữa, đúng không? Sáng, trưa, tối, chiều á. Sáng, trưa, chiều. Thì bây giờ hỏi đi, đại vương chiếm thêm một nước thì đại vương ăn cơm một ngày mấy bữa? Thì ông vua nói: ủa thì cũng ăn cơm một ngày có 3 bữa chứ đâu có ăn hơn được. Nói: đúng rồi. Vậy hỏi đại vương, khi mà đại vương chiếm được cái nước láng giềng á, đại vương ngủ một lần mấy cái giường? Ủa thì cũng ngủ một lần một cái giường chứ đâu ngủ một lần 2 cái giường được. Rồi nói hỏi: vậy chứ đại vương ngủ một lần với bao nhiêu bà phi tần, bà vợ? Nói: ủa thì ngủ một ngày một đêm với một người thôi chứ sao ngủ với 2 người được. Thì ông thầy thuốc mới nói: cũng vậy đó, bây giờ cái nhu cầu của mình nó chỉ có nhiêu đó thôi, thì đại dương chiếm được bờ cõi nước này nước kia thì cái nhu cầu nó cũng có bao nhiêu đó thôi, thì tại sao mình mãi mãi mình vẫn chạy theo cái lòng tham của mình để cho mình phải đau khổ? thì ông vua lúc đó ông mới tỉnh ngộ. Đó là một cái câu chuyện trong chuyện tiền thân của Đức Phật. Rồi hoặc là quý vị hồi xưa quý vị có bao giờ quý vị nghe chuyện cổ tích ăn khế trả vàng không? Thằng anh nó khôn, nó lừa thằng em nó, nó bây giờ cha để cho mày cái cây khế thôi, còn cái nhà này là của anh chị nè, mày gì thằng em với bà vợ á có cây khế thôi. Nó hiền, nó cũng dọn cái cây khế nó ở, nhưng mà con quả nó ăn khế, nó bây giờ ăn một quả khế trả một cục vàng, mai túi ba gan mang đi mà đựng. Thằng em thì nó nghe lời, nó mai túi ba gan. Ba gan, ba gan là sáu tấc gần đó, nhiều lắm chứ bộ. Nhưng mà thằng em nó nghe lời con quạ, nó đi chở con quạ bay chở nó đi qua một cái đảo để mà nó lấy vàng. Về là nó đổi đời. Thằng anh vì lòng tham, nó hai vợ chồng mới kéo qua xin lỗi thằng em, nói cho anh chị biết lỗi rồi, anh chị thật anh chị là sai lầm, anh chị làm như vậy là không đúng với em, thôi anh vừa hai anh chị tạ lỗi, thôi em qua em đổi cho anh chị đi, em qua nhà anh chị ở và anh chị ra cây khế chị ở. Thì con quả nó cũng đến đó, con quả nó cũng đến nó ăn đó, rồi nó cũng nói là ăn một quả trả một cục vàng, mai cái túi ba gan ăn đi mà đựng. Nhưng mà thằng anh này nó già nó khôn, nó mai túi chín gan, nó chín gan. Rồi sao con quả nó chở đi lấy vàng, rồi cuối cùng chở nặng quá không nổi là coi như túi vàng với thằng anh nó rớt xuống biển chết luôn. Thì mình thấy mãi mãi mình chạy theo tham dục, mình chạy theo cái tham ái dục vọng thì mình chỉ toàn là nhận cái khổ đau thôi, chứ không bao giờ mình nhận được cái an lạc. Thì sau khi mà nói bốn sự thật về cuộc đời mà ngài Ratthabala ngài nghe được từ Đức Phật, ngài nói chính vì nghe được bốn bản chất về sự thật của cuộc đời cho nên tôi mới sống cái đời sống tu sĩ xuất gia. Thì sau đó là ngài đọc một cái bài kệ rất là dài mà ở Việt Nam mình có phổ thành thơ á, có nghĩa là sư không có đọc hết cho quý vị, sư đọc chỉ hai ba khổ đầu thôi, có nghĩa là tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê ham của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy hoài theo khoái lạc. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với gian sang, dẫu biên cương giáp bốn bể ngút ngàn, vẫn muốn nữa muốn biên thùy rộng mãi. Người thế gian từ bần dân vua chúa, trước tử thần tâm vẫn còn tham, tiếc công danh tiếc sự nghiệp chưa thành, đành phải nhắc gì đó tay buông xuôi nhắm mắt. Có nghĩa là cái bài thơ rất là dài nhưng mà nó rất là hay, có nghĩa là nói cho mình được cái sự thật, cái bản chất của cuộc đời. Quý vị biết ông vua Alexander, ông ta trước khi mà ông ta chết đó, ông ta có hai cái di nguyện mà nói lại cho các ông đại thần, nói là trẫm có hai cái di nguyện. Thứ nhất, khi mà trẫm băng hà đó thì phải cho những vị thầy thuốc giỏi nhất vương quốc khiêng cái quan tài của trẫm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà trẫm băng hà đó thì phải làm cái quan tài hai bên chừa hai cái lỗ, thì chừa hai cái lỗ là đưa hai cái tay của chẳng ra ngoài vậy nè, đưa hai cái tay ra ngoài. Thường thường mình làm cái quan tài kín mít đúng không, nhưng mà ông vua này ông chơi ác lắm, ông có nguyên cái suy nghĩ đưa hai cái tay ra ngoài cho mọi người thấy, thì khiêng cái quan tài nó đi vòng vòng. Thì mới hỏi vì sao ông vua ông làm như vậy, ông vua ông mới trả lời chẳng muốn những vị thầy thuốc giỏi nhất vương quốc phải khiêng cái quan tài, tại vì để cho mọi người biết rằng chẳng là một người giàu có quyền lực nhất vương quốc, những vị thầy thuốc luôn luôn để mà trị bệnh chữa bệnh cho chẳng, nhưng đành phải bó tay khi mà chẳng chết qua đời. Tuy là thầy thuốc dù tìm Có những vị vua ngày xưa đó, ông ta luôn tìm những cái cách để mà trường sinh bất tử đồ này nọ, nhưng mà ông ta vẫn phải chết. Trước tử thần tâm vẫn còn tham mà, tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành mà, nhưng mà cuối cùng vẫn phải nhắm mắt, không thể nào mà sống đời được. Đó là cái lời dạy của ông vua đối với thần dân chăm họ. Và cái thứ hai, hỏi là tại sao đức vua muốn đưa cái tay ra ngoài quan tài, thì ông vua trả lời là trẫm muốn mọi người đem cái quan tài đi nhiễu quanh thành phố để cho mọi người thấy rằng trẫm có tiền bạc, có quyền lực, nhưng mà khi mà trẫm nhắm mắt lìa đời, trẫm không mang theo được gì hết, chỉ hai bàn tay trắng, chỉ vậy thôi. Đó là một cái bài học mà ông vua ông muốn để lại cho dân chúng khi mà ông qua đời. Thì cũng vậy đó, Đức Phật Ngài dạy về sự thật của cuộc đời. Thì tại sao mình không chịu tu tập, tại sao mình không chịu nỗ lực mình tu tập? Thời gian nó qua mau lắm. Ngày xưa mình không chịu đến chùa mình tu tập, mình làm cái công đức. Bây giờ bắt đầu mình mới chịu đi chùa, mình nói là trẻ tu nhà, già tu chùa. Mình nói còn trẻ không có được đi tu, vô chùa làm gì, phải ở già già lớn lớn mà đi chùa. Thì sao? Bây giờ mình vô ngồi chút xíu là mình mỏi, vô ngồi chút xíu là kiếm cái chỗ dựa, vô ngồi chút xíu là xoay tới xoay lui. Đó, mình thấy ngày xưa mình nói đi chùa thì không chịu đi, nó hơi kệ, bây giờ lo con lo cháu, khi nào mà con cháu nó ổn định rồi mới đi. Tối ngày lúc nhỏ đó thì lo mình đi học, lớn lên có công việc thì lo công việc, có gia đình thì lo cho gia đình, có con có cháu thì lo cho con cho cháu. Cuối cùng cả cuộc đời mình chẳng có gì mình lo cho bản thân mình. Mình phải tự mình nương tựa chính mình. Con cháu, tài sản, danh vọng, lợi lộc, nó không thể là chỗ nương tựa cho mình. Nó sẽ bị biến hoại, bị vô thường, phải ra đi từ bỏ tất cả. Mình cứ chạy hoài theo khoái lạc, mình không làm được gì hết. Nó giống như là một cái cây chuối á, quý vị biết. Quý vị biết cây chuối không? Cây chuối mà bây giờ quý vị, cây chuối nó có cái lõi không? Cây chuối nó có cái lõi không? Bây giờ quý vị thử coi, mở ra từng bẹ chuối, mở hết bẹ này tới bẹ khác, ở trong nó không có cái gì chứ, nó không có cái lõi. Cuộc đời này nó cũng vậy đó, nó không có cái gì gọi là cái cốt lõi đó. Nó không có cái gì là thật hết trơn đó. Mở ra từng bẹ thì nó cũng là trống không. Cuộc đời của chúng ta nó giống như là một cái tuồng hát, một cái tuồng diễn vậy đó. Mình diễn hết vai này là mình diễn tới vai khác. Trong cái kiếp này chúng ta là một người này, nhưng mà qua kiếp khác mình phải làm một cái người khác. Chúng ta cũng giống như một người diễn viên vậy đó. Hôm nay thì mình đóng vai ác, bữa mốt thì mình đóng vai thiện, bữa sau thì mình đóng vai công chúa, bữa mốt thì mình đóng vai ông vua. Nói chung là mình cứ thay diện, thay nhau, cứ lần lượt mình cứ hết cái cõi này đến kiếp khác. Vậy mà mình còn chưa chịu tu tập. Mình cứ chạy theo, mình cứ sống, mình nhìn cuộc đời bằng cái, giống như bây giờ quý vị đeo cái kiến nè, cái kiến này là cái kiến trong nè. Có nhiều người họ đeo cái kiến màu hồng, màu vàng, rồi màu đen, màu nâu nâu. Họ nhìn cuộc đời, khi mà cái kiến mà họ đeo vào đó, thì họ nhìn xung quanh là cũng có cái màu như vậy đó. Thì quý vị cũng vậy đó. Quý vị nhìn cuộc đời bằng cái kính tham ái, nên quý vị thấy cuộc đời này cái gì cũng đẹp á. Ồ, cái bông hoa này nó đẹp quá, mắc tiền lắm á nha. Trời, mua cái bông hoa này nước ngoài đem về nó mắc lắm á. Hoặc là nói trời mắc lắm á, nó bông mà nó mà chết uổng lắm, thôi thôi khỏi mua đi. Nè, cái bông này bông giả nè, đem về thờ đi. Còn mua bông thiệt, trời, mua cả 200.000 mua về xong bông nó héo, cỏ uổng. Đó, mình cứ cho rằng cái này lúc mấy cái này nó luôn luôn là thường tồn, nó luôn luôn là mãi mãi, còn mấy cái mà nó dễ chết nè mình không thích, bởi chúng ta vẫn còn bám chấp vào, mình vẫn còn thích. Cho nên đó là bốn cái sự thật về cuộc đời mà Ngài Ratha Ba Lá, Ngài nghe và Ngài đi xuất gia. Thì quý vị mong rằng quý vị thấy được về sự thật của cuộc đời, mình có cố gắng, mình nỗ lực, mình tu tập cho chính mình. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay cái thời pháp mà sư muốn chia sẻ với vị trong cái pháp hội ngày hôm nay đó, thì nói về bốn sự thật, bốn bản chất của thế gian, của cuộc đời. Thứ nhất, nhớ về nhà ghi, hoặc là việc viết lên trán quý vị luôn đi cũng được nữa, về cái xăm lên trán cũng được nữa, để cho nhớ. Chứ nhiều khi sư đã từng nói bị về cái trí tuệ bắp vế, đúng không? Để đồ lên cái bắp vế nè, xong rồi đứng dậy là quên hết đó. Ngồi đây ổn sư này ông nói hay á, có lý ha, xong rồi về quên hết. Ra tới cổng chùa ai đụng tới mình đứng rồi đứng la ông sầm lên rồi đó. Thì bốn cái bản chất của cuộc đời. Thứ nhất, cuộc đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Thứ hai, cuộc đời là vô hộ vô chủ. Thứ ba, cuộc đời là vô sở hữu, ra đi từ bỏ tất cả. Và thứ tư là cuộc đời là thiếu thốn, khiếm khuyết, nô lệ của tham ái. Quý vị nhớ, đó là bốn sự thật về cuộc đời. Thì thời pháp hôm nay sự kết thúc ở đây. Thì với cái phần pháp thí này, xin kính dâng phần phước đến chư đại đức tăng, chia đều đến toàn thể quý bà quý cô tu nữ, cũng như là chư thiện nam tín nữ, các Phật tử ở đây. Cầu mong cho các vị luôn luôn được sự an lạc, được sự tiến hóa. Và xin hồi hướng phần phước này đến tất cả chư thiên, Đức Trời Đế Thích, chư Diêm Vương, Long Vương, cả các bà chư thiên ngự tại chùa Phúc Minh này. Cầu mong cho các vị được sự an lạc, được sự tấn hóa và hộ trì cho ngôi chánh điện chùa Phúc Minh sớm được mau thành tựu. Và xin chia phần phước này đến cho toàn thể quý vị. Cầu mong quý vị luôn luôn được sự an vui, thuận duyên trong cuộc sống và thành tựu mọi pháp trong cái đời sống tu tập của mình. Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khai Giác.